Nhâm Hải Xuyên mặt thanh thản như biên tập viên đang đọc tin tức, Giang Chỉ tránh ra sau, cậu lại kéo quần lót cậu ấy, lần này không cần cởi ra, sơ sơ thôi. Ngoặc kép, Diệp Lan nhìn quần ngủ Giang Chỉ đang mặc nghiền ngẫm, quần thun à. Tôi cứ lột, ngoặc kép, Giang Chỉ đỏ tai, mắc cỡ muốn kiếm chỗ chui. Nhâm Hải Xuyên nhìn Giang Chỉ, thắc mắc hỏi cháu kia. Quần ngủ chuẩn bị cho cháu có phải lưng thun không? Ngoặc kép, Giang Chỉ giật mình, vội cúi đầu sờ sờ rồi nói. Dạ, phải, ngoặc kép, Diệp Lan không yên tâm lắm, đi tới, móc một ngón tay vào lưng quần Giang Chỉ kéo kéo tự xác nhận là lưng thun rồi mới gật đầu, còn được không cần phải dùng sức nhiều. Ngoặc kép, Giang Chỉ bối rối không biết để hai tay vào đâu nữa, má ửng hồng, tim thình thịch ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ cho Diệp Lan thử trước. Tự nhiên một chút, đừng cứng người. Nhâm Hải Xuyên hướng dẫn lại phương hướng, thử xem sao. Ngoặc kép, tên khốn màn 13 cảnh một lần một. Upson, ngoặc kép, Giang Chỉ đứng trước bồn rửa, hai tay đầy xà phòng, thoăn thoắt rửa chén bát. Máy sấy đặt dưới bồn rửa, Giang Chỉ xếp chén đã rửa nước vào, lúc cúi xuống viền quần lót trắng trắng lộ ra. Diệp Lan đứng tựa cửa bếp gặm táo thế vậy liền cong mắt cười gian, nuốt chỗ táo trong miệng hỏi. Hôm nay em mặc quần lót màu gì thế? Ngoặc kép, Giang Chỉ ngẩn ra, nói nhỏ. Trắng, ngoặc kép, Diệp Lan cười, gạt anh đúng không? Ngoặc kép, Giang Chỉ cười nhẹ, không để ý đến anh. Diệp Lan thảy quả táo đang gặm dở qua bên, sát tới sau lưng Giang Chỉ cười, để anh kiểm tra. Tay trái Diệp Lan khóa trên eo Giang Chỉ để phòng cậu trốn, tay phải kéo tột quần ngủ của cậu xuống, Giang Chỉ vội túm lại, Diệp Lan cười ha hả, định gạt ai chứ? Ngoặc kép, Diệp Lan nói rồi giả vờ như định lột quần lót cậu. Cắt, ngoặc kép, Nhâm Hải Xuyên vừa hô cắt, góc chuyện audio.com, giây trước giây sau Diệp Lan đã kéo quần ngủ Giang Chỉ lên. Giang Chỉ mất tự nhiên nắm lưng quần, đỏ mặt nói. Cảm ơn anh Diệp Lan. Diệp Lan không nói gì, Nhâm Hải Xuyên lên tiếng. Vừa rồi Diệp Lan nói nhanh quá, làm lại lần nữa. Ngoặc kép, trong lúc quay Diệp Lan cũng đã tự ý thức được, không nói gì, lấy trái táo khác cười với Giang Chỉ. Thật ngại quá, phải cởi quần lần nữa. Ngoặc kép, Giang Chỉ xấu hổ xua tay, không, không sao, dù sao cậu cũng không ghét. Nhâm Hải Xuyên mặt vô cảm. Chú ý cảm xúc, ngoặc kép, Giang Chỉ vội sửa biểu cảm, tên khốn màn 13 cảnh một lần hai, Upson, ngoặc kép, lần này Diệp Lan khống chế giọng rất tốt, phản ứng và động tác của Giang Chỉ cũng thoải mái hơn vừa rồi, cảnh này rất trôi chảy, không tì vết gì, Nhâm Hải Xuyên đang định bảo qua thì bỗng Diệp Lan nói. Cảnh vừa rồi bỏ, làm lại, ngoặc kép, Nhâm Hải Xuyên nhíu mày, xem lại cảnh quay, hỏi. Hoàn toàn không vấn đề, quay lại làm gì, ngoặc kép, Diệp Lan kiên trì, làm lại lần nữa. Ngoặc kép, cậu, Nhâm Hải Xuyên nổi giận khi không lãng phí thời gian làm gì. Ngoặc kép, Diệp Lan vẫn bình thản, nhưng giọng cực kiên định, không chừa đường lui. Lại lần nữa, cháu có thể phát huy tốt hơn. Ngoặc kép, Diệp ảnh đế yêu cầu quay lại, Nhâm Hải Xuyên buộc phải đồng ý, ông xem lại video, hình như hiểu được điều gì, đồng ý. Được chuẩn bị clapper bot. Ngoặc kép, Giang Chỉ lại bốc một nắm bọt đứng trước bồn nước ngơ ngác nhìn Diệp Lan cố nén xấu hổ để hỏi. Sao phải quay lại ạ? Tại diễn chưa tốt hả anh? Anh nói cho em biết, em sẽ sửa, nhất định không kéo chân anh. Ngoặc kép, Diệp Lan khẽ cong môi, mỉm cười. Vốn anh không định giải thích, sợ Giang Chỉ nghĩ nhiều, Diệp Lan quay lưng về phía Nhâm Hải Xuyên, nói thật nhỏ vào tai Giang Chỉ. Cảnh vừa rồi, cậu lộ khe mông. Ngoặc kép, Giang Chỉ, ngoặc kép, mặt Giang Chỉ đỏ như hòa diệm sơn, điên cuồng tăng nhiệt. Nếu không nhờ lớp trang điểm thì cậu đổi màu luôn rồi. Ngốc Diệp Lan rũ mắt cười, quay lại cửa bếp, nói với Nhâm Hải Xuyên, cháu vào chỗ rồi. Cách chương.